La bàn vận mệnh, chương 56, Đàm Tiếu Định Giang Sơn, hạ, góc truyện audio.com, hiền chất xin nói rõ. Ngọc Hành Sơn mở miệng nói, chín đại thế gia sợ là nhất định rời khỏi vũ đài lịch sử, liên tiếp xảy ra huyết án đã chứng minh một điểm này, nói cách khác nay Nam Thục Hoàng thất Lưu gia cũng sớm hay muộn sẽ bị diệt. Đến lúc đó, các ngươi có thể thay thế thành hoàng gia mới của Nam Thục. Cái này thật ra rất dễ dàng, dù sao lại không cần Ngọc gia các ngươi động thủ, trong đó cụ thể thao tác như thế nào, nghĩ hẳn không cần Dương Mỗ chỉ rõ chứ. Thậm chí đến cuối cùng, các ngươi nếu muốn mà nói, thậm chí có thể thống nhất đại lục. Dương Thiên Vấn trừng mắt nhìn nói, nhưng, Ngọc gia ta cũng là một trong chín đại thế gia, khó bảo toàn sẽ không trở thành Tần gia kế tiếp. Ngọc Hành Sơn lo lắng nhất chính là một điểm này, đề nghị của Dương Thiên Vấn Ngọc Hành Sơn 10 phần rung động trong lòng, nhưng động lòng thì động lòng, an toàn phải số 1. Có ta ở nơi này, ta dám cam đoan hung thủ sẽ không nhắm vào Ngọc gia bản tộc. Dương Thiên Vấn mở miệng cam đoan nói, đương nhiên, chi nhánh Ngọc gia của ngươi, hoặc là những người đã gả ra ngoài kia thì chuyện không liên quan Dương Thiên Vấn ta. Lý Thừa Phong làm việc rất dứt khoát lưu loát tuyệt đối sẽ không lưu lại một điểm mối họa. Ngọc Hành Sơn tựa như cũng biết Dương Thiên Vấn giống như 10 phần hiểu biết hung thủ, chẳng qua hắn cũng không ngốc đến đi hỏi nhiều, chỉ cần có thể cam đoan Ngọc gia bản tộc an toàn, cái khác Ngọc Hành Sơn cũng chỉ có hy sinh thích hợp. Ví dụ như nói một lần trước trong sự kiện Thiên Phúc Lâu, có mấy người chết còn là cháu ruột hoặc là em gái ruột linh tinh của Ngọc Hành Sơn. Giữa đại gia tộc quan hệ tốt kết hôn lẫn nhau cũng là chuyện thường có. Nói thật Ngọc Hành Sơn thật đúng là đối với hung thủ này vừa vui vừa hận. Trên mặt Ngọc Khánh Hoàng vốn bình tĩnh, hiện lên một vầng thần sắc kích động hưng phấn, cho tới nay giống như vô dục vô cầu lăn lộn ăn chờ chết, trong mắt cũng tương tự hiện ra một loại khát vọng. Dương Thiên Vấn sâu sắc bắt giữ được biến hóa của Ngọc Lão Nhị, biết rõ tập tính của hắn. Dương Thiên Vấn hiểu, Ngọc Lão Nhị này nhìn như cái gì cũng không tranh, chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân xinh đẹp, thật ra cũng là bởi vì nhân tố riêng nào đó mà không thể đạt thành mong muốn trong lòng hắn, vẫn là chưa gặp gỡ chuyện có thể làm cho hắn động lòng. Dương Thiên Vấn tuy đối với bản tính con người hiểu biết không sâu thế nào, nhưng mà đối với ánh mắt nhìn người vẫn là rất tự tin. Ngọc Hành Sơn lo lắng, rốt cuộc cắn răng một cái đáp. Cơ hội bậc này, ngàn năm khó gặp, chúng ta đáp ứng. Dụ hoặc của hoàng quyền thế tục, người phàm trước sau khó có thể kháng cự, thật ra ngay cả tổ tiên Lý gia một người tu chân trúc cơ thành công cũng tương tự không kháng cự được dụ hoặc của hoàng quyền, cần gì nói Ngọc Hành Sơn. Dương Thiên Vấn nhìn về phía Ngọc Khánh Hoàng, ta không thành vấn đề. Tất cả dựa theo ý tứ phụ thân làm đi, Ngọc Khánh Hoàng cười tủm tỉm trả lời. Ngọc Hành Sơn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi rồi, Dương Thiên Vấn lấy truyền tấn phù thông báo Lý Thừa Phong một tiếng, cũng không nói chuyện Ngọc gia, cái này căn bản không cần thiết, thông minh như Lý Thừa Phong sao lại có thể nhìn không ra. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Lý Thừa Phong sở dĩ không động Đông Long Hoàng thất Triệu gia, thứ nhất vì phòng thủ quá mức nghiêm mật có nguy hiểm bại lộ, thứ hai cũng không muốn đối với những binh sĩ bình thường kia lạm sát quá mức. Thứ ba càng là bởi vì, góc truyện audio.com, hoàng thất vừa đổ tất nhiên sinh linh đồ thán, Lý Thừa Phong là người tu hành, vẫn là cố kỵ một chút. Trước khi nhận được tin tức của Dương Thiên Vấn, Lý Thừa Phong đang giảm bớt tộc nhân chi nhánh bên ngoài của Lưu gia, dù sao chỉ cần cùng Lưu gia quan hệ họ hàng, đều không buông tha. Sau khi nhận được tin tức của Dương Thiên Vấn, thông minh như hắn, cái ý niệm thứ nhất chính là Dương Thiên Vấn là đang lấy mình làm nhân tình tặng cho Ngọc gia. Ha ha, Lý Thừa Phong nở nụ cười, không sao, dù sao mục đích của mình là báo thù, chỉ cần có thể báo thù, lại có thể đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, vậy mục đích của mình đã đạt thành, nói đến cùng Dương Thiên Vấn vẫn là giúp mình một cái ân lớn. Suy nghĩ một chút, trở về một câu, vấn đề Đông Long, ngươi giải quyết giúp ta, chúng ta liền thành giao. Dương Thiên Vấn không lường trước được Lý Thừa Phong vậy mà phản ứng nhanh như vậy, lập tức từ trên vấn đề Nam Thục nhảy tới Đông Long. Thành giao, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút đáp. Một tháng sau, Ngọc Khánh Hoàng tìm tới cửa, nói tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời có thể hành động. Dương Thiên Vấn cũng có chút kinh ngạc cái tốc độ chuẩn bị này của Ngọc gia, chẳng qua nghĩ lại một chút, ba đại thế gia của Nam Thục Tần gia đã xong đời, Ngọc gia cùng Lưu gia đều chia một nửa tài sản của Tần gia, không có phòng ngại Tần gia, Ngọc gia liền càng thêm dễ làm việc. Dương Thiên Vấn trợn trừng mắt nói, người nói với ta có tác dụng gì? Chuẩn bị tốt là được rồi. Dù sao người ta vừa động thủ, các ngươi cũng động thủ. Ngọc Khánh Hoàng cười hắc hắc vẻ mặt bộ dáng hưng phấn. Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi một câu. Đối với Đông Long, người có hứng thú hay không? Đương nhiên, Ngọc Khánh Hoàng trả lời, đột nhiên phản ứng lại, biết mình bị Dương Thiên Vấn bẫy, chẳng qua cũng không nổi giận, bình ổn cảm xúc của mình một chút nói. Ngươi nhìn ra rồi, Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Ai, đời người thật sự là nhàm chán. ta từ khi sinh ra bắt đầu đã áo cơm không lo, muốn cái gì có cái đó, đại ca là một gã vò si, cảm tình giữa anh em chúng ta rất tốt, cha mẹ cũng rất thương yêu ta qua ngày rất tốt nhưng lại cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Tiên thiên chi cảnh ta từ 5 năm trước đã có thể đột phá. Ngọc Khánh Hoàng hít một tiếng bình tĩnh nói. 5 năm trước hắn mới 15 tuổi vào tiên thiên, như vậy bằng tư chất của Ngọc Lão Nhị, hiện tại đã tiến vào thiên giai rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân Ngọc Khánh Hoàng chịu nghiêm túc. Dương Thiên Vấn vừa so sánh, phát hiện Ngọc Lão 15 tuổi đã có thể trở thành cao thủ tiên thiên, thay đổi mình khẳng định không được. Ta đột nhiên phát hiện cảm giác đánh trận thiên hạ thống nhất đại lục nhất định phi thường kích thích. Ngọc Khánh Hoàng hào hứng nói. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, là người thì có giấc mộng cùng theo đuổi, chẳng qua mọi người theo đuổi khác nhau. Không nghĩ đến giấc mộng của Ngọc Khánh Hoàng vậy mà lớn như thế. Ha ha ha ha, vậy ta liền mong giấc mộng của ngươi trở thành sự thật. Ta nếu thực thành công, cho ngươi một cái vương gia thế nào? Ngọc Khánh Hoàng khôi phục vẻ bình thường, bình tĩnh nói. Vương gia, đến lúc đó nói sau, đừng ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Dương Thiên Vấn cười mắng. Cái gì, hiện tại là ban ngày sao? Nhìn xem mặt trời này cũng xuống núi rồi, ánh trăng cũng sắp ra rồi. Ngọc Khánh Hoàng phản bác nói. Dục vọng vô tận liền ở tâm tính. Góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn vốn phế vật lợi dụng đem dục vọng trong lòng Ngọc Khánh Hoàng phóng ra vô hạn. Vài năm sau, đại lục thống nhất, lúc đó, Ngọc Khánh Hoàng đã đứng ở đỉnh đại lục mỗi khi nhớ đến chuyện cũ, cũng chỉ có không biết làm gì, toàn bộ thiên hạ, người hiểu biết bản thân nhất vẫn là hắn. Cách chương.